Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 122, bất kể nói thế nào, ta là ngươi thúc a. Lần trước tiến vào Giang Thành vẫn là tìm đến Trương Đại Tiên. Không chút xem, tìm tới người liền rời đi. Lão cha nhận biết bằng hữu, cũng thật hiếu kỳ trách. Theo lý thuyết, lợi hại người nhận biết cũng đều là lợi hại bằng hữu. Làm sao lão cha sẽ nhận biết Trương Đại Tiên cái này kẻ già đời đâu? Đúng, chính là kẻ già đời. Không nhìn ra có bao nhiêu đại năng nhìn, coi như thành lập Võ Đạo Sơn, cuối cùng cũng bị chỉnh ngã đóng. Còn có thể nói cái gì? Giang Thành xác thực không tệ. Hoàn cảnh so với U Thành muốn tốt rất nhiều. Muốn mua đồ vật, ngươi cũng nhớ kỹ đi. Lâm Phàm hỏi, cậu tử theo sau lưng. Công tử, cũng nhớ kỹ. Ta hiện tại liền đi hỏi một chút những này đồ vật nên đi chỗ nào mua. Lang trại câu chuộc kiểu 3, vạn lượng, Hoàng Bác Nhân đầu tư 2 vạn lượng, hợp lại 5 vạn lượng, đã thuộc về khoản tiền lớn, nói là phát tài cũng không đủ, liền xem như tại U Thành trong nhà, cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy ngân lượng. Cầu tử hỏi thăm người qua đường, sau đó trở về, nói, công tử, hỏi, đi thêm về phía trước đi mấy trăm mét. Chính là Giang Thành lớn nhất thị trường. Cái gì đồ vật cũng có. Lâm Phàm là muốn mua nhiều đồ vật, đổi một cái hoàn cảnh sinh hoạt. Hắn hiện tại là trưởng môn, tự nhiên đến có trưởng môn phải có đãi ngộ. Rất nhanh, bọn hắn ba người đi vào Giang Thành chợ. Liếc nhìn lại hùng vĩ, cũng không phải đẹp hùng vĩ, mà là bên trong hàng hóa bày ra cực kỳ nhiều. Còn thật đúng là cùng người kia nói, trong Giang Thành chợ, cái gì đều có thể mua được. Gào to âm thanh, liên miên không ngừng. Người đến người đi, rất nhiều người đều tại trong chợ chọn đồ vật. Tìm tới một nhà cửa hàng bán giường, trong tiệm bên ngoài trưng bày không ít giường, kiểu dáng phong phú. Lâm Phàm đi vào trong tiệm, sờ lấy những này giường, thật đúng là không quen. Quen thuộc nhất trước kia có nệm cao su. Vị này công tử có cần gì không? Chủ quán lão bản trung niên bộ dáng, có chút mập mạp, nhìn rất khôn khéo, nhiệt tình đem Lâm Phàm chiêu đãi tiến đến. Lâm Phàm nói, mua giường, giới thiệu mấy kiểu. Lão bản cười, dẫn Lâm Phàm bọn người đi vào bên trong đi. Công tử, nhìn xem này làm sao dạng, dùng đều là thượng đẳng hoàng hoa lê. Chất liệu phương diện tuyệt đối không có vấn đề. Đại khí, xinh đẹp, ngủ lấy đi, tuyệt đối dễ chịu, mà lại hỏng còn bao tu. Tuyệt đối đáng giá, chỉ cần 20 lượng. Lâm Phàm không nói chuyện, sờ sờ, xúc cảm rất là không tệ. Sau đó nhìn về phía cầu tử. Hắn tại mua đồ vật phương diện giá tiền cũng không có số. Còn phải hỏi một chút cầu tử như thế nào. Cẩu tử nói, lão bản, 15 lượng, một ngụm giá, nhà ta công tử liền mua. Lão bản khó xử, ai nha, cái này quá thấp, một cái liền giảm bớt 5 lượng. Ta cái này, tốt, tốt, được, cũng là xem vị này công tử ưa thích. Ta liền bán, hắn chủ yếu là xem Lâm Phàm muốn đi, mới nhả ra, kiếm lời cái mấy lượng bạc đủ. Xem xét cầu tử lần này người liền biết rõ hiểu giá người. Tàn sát khẳng định giết không. Kiếm ít tính toán. Cầu tử trả tiền. Sau đó nói. Đem giường đưa đến Võ Đạo Sơn. Cũng đừng muốn trộm đổi. Ta sẽ rất cẩn thận kiểm tra. Yên tâm. Lão thương gia. Nói chính là danh dự. Lão bản vội vàng nói. Ta thiên. Lần này người thật đúng là khó đối phó. Võ Đạo Sơn, những người này là Võ Đạo Sơn bên trên. Gặp Lâm Phàm bọn hắn rời đi, lão bản lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, sau đó cười ha hà. Hôm nay không tệ, có cuộc làm ăn đầu tiên. Mở cửa đại cát, cầu tử nhỏ giọng nói, công tử, những này thương gia cũng trượt rất. Đợi lát nữa công tử coi trọng cái gì đồ vật, ta đến xem liền tốt. Lâm Phàm cười nói, được, ta đối với ngươi yên tâm vô cùng. Công tử tán dương, nhường cậu tử có chút lâng lâng. Là nhỏ lớn nhất hy vọng không phải liền là nhường chủ tử hài lòng không? Hắn cảm giác mình đã làm được điểm này, bất quá còn cần cố gắng. Lâm Phàm nói, chờ một chút chính các ngươi cũng nhìn xem, có gì cần liền mua. Chúng ta hiện tại cũng coi là người mang khoản tiền lớn. Nha, Chu Trung Mậu đáp, hắn ngược lại là không có gì muốn mua. Không hứng thú, dù sao cũng, ban ngày nhìn xem biểu ca, ban đêm vẫn là nhìn xem biểu ca tăng thêm tu luyện. Cậu tử không có nhu cầu, hiện tại liền rất tốt. Sau đó cậu tử căn cứ danh sách, đem công tử cần cũng mua. Hắn minh bạch công tử ý nghĩ, chính là đem sinh hoạt điều kiện đề cao đến tại Lâm phủ khi đó điều kiện. Cái này không có bất luận cái gì độ khó, cho dù có độ khó, cũng phải nghĩ biện pháp giúp công tử giải quyết. Mãi cho đến giữa trưa, rốt cục đem tất cả đồ vật cũng lấy lòng, bất quá cũng tiêu hơn 100 lượng. Đối với người bình thường tới nói đây đã là một khoản tiền lớn. Sau đó tại vị phủ lâu ăn một bữa ăn no nê, nhàn đến cũng vô sự, cũng liền hồi trở lại võ đạo sơn. Lâm Phàm nghĩ là dựa theo như thường tình huống tới nói, chí ít cũng phải phát sinh một ít chuyện, tỉ như một chút phiền toái nhỏ. Thế nhưng là thật đáng tiếc, hết thảy cũng quá thuận. Mặt trời nhanh xuống núi lúc, đã lục tục ngo ngoe có thương gia đem hàng hóa đưa tới. Khá lắm, đây là muốn hào hào trang phục võ đạo sơn. Không tệ, không tệ. Trương Đại Tiên trước tiên nghe tiếng chạy đến, vây quanh ở một cái giường trước, xem rất cẩn thận, nụ cười trên mặt cũng cùng nở rộ đóa hoa giống như. Giống như cho rằng những này đồ vật đều là cho hắn. Viên Thiên Sở bình tĩnh rất, nhìn xem Trương Đại Tiên kia vui vẻ bộ dáng. Hắn cũng không muốn nói nhiều. Mơ mộng hão huyền, những này đồ vật có thể là ngươi nha. Cũng không nghĩ một chút họ Lâm có thể có như thế hảo tâm. Mua cho ngươi đồ vật, nằm mơ, hắn liền muốn không minh bạch. Đều đã ở chung một đoạn thời gian, càng là trải qua một ít chuyện, làm sao còn xem không minh bạch Lâm Phàm là cái dạng gì người. Đây là đầu óc quá tài, vẫn là làm sao tích. Khả năng này không có nhóm chúng ta phần. Lương Dung Tề nói thầm, nghe một chút, liền hắn cũng biết rõ không có nhóm chúng ta phần. Ngươi làm sao lại không minh bạch đâu? Ngay tại Trương Đại Tiên chuẩn bị chạm đến lúc, cậu tử ra nói, đừng đụng, đây là nhà ta công tử. Hả? Trương Đại Tiên kinh ngạc nhìn xem cậu tử. Kia chúng ta đây? Cậu tử lắc đầu, không có các ngươi. Cái gì? Trương Đại Tiên kinh hô, không có hai người bọn họ, ta có thể hiểu được, dù sao chỉ là đệ tử, nhưng ta thân là phó trưởng môn sao có thể không có. Quan nhóm chúng ta thí sự, tự mình mất mặt có thể hay không đừng mang theo nhóm chúng ta. Viên Thiên Sở ha ha cười, ngươi còn thấy không rõ hiện thực sao? Không có ngươi. Ngươi cái này phó trưởng môn địa vị cùng nhóm chúng ta cũng kém không nhiều. Đừng cứ mãi treo ở ngoài miệng nói, rất không ý tứ, còn tự rước lấy nhục. Lương Dung Tề liền không nghĩ tới có thể có bọn hắn phần. Cũng không biết cái này Trương Đại Tiên đến cùng là cái gì tình huống. Không phải tự rước lấy nhục, bất đắc dĩ, không nghĩ ra, xách đồ vật đi theo ta. Chậm một chút a. Đừng đụng hỏng cũng không nhận. Cậu tử mang theo các lộ thương gia hướng phía công tử viện lạc đi đến. Công tử là coi trọng người, đối va chạm chạm đồ vật thế nhưng là không ưa thích. Hắn nhắc nhở đưa hàng thương gia, chính là hy vọng bọn họ để ý một chút. Các tự nhiên biết rõ võ đạo sơn, bất quá đối với võ đạo sơn ấn tượng, tự nhiên vẫn là trước đây thật lâu. Cái kia đã đóng cửa võ đạo sơn, về phần hiện tại võ đạo sơn lại là để bọn hắn có chút chấn kinh. Giống như cũng rất không tệ bộ dáng, Trương Đại Tiên đỏ mắt, nhìn xem những này đồ vật, ngẫm lại trong nhà mình những món kia, đơn giản chính là một trời một vực. Không được, ta phải đi tìm hắn nói một chút đi, ta sao có thể không có những này đồ vật. Trương Đại Tiên thở phì phì rời đi, Viên Thiên Sở theo sát ở phía sau. Hắn cũng muốn đi, nhưng tuyệt đối không nói lời nào. Nếu như có thể chiếm được tiện nghi, kia là không thể tốt hơn. Nếu là không có chiếm được, cũng không có gì tổn thất. Lương Dung Tề quệt miệng. Trương Đại Tiên đi tìm Lâm Phàm, chính là lãng phí thời gian. Cũng hắn nhìn thấy Viên Thiên Sở cũng đi theo, lập tức cảm giác trong này có vấn đề. Mẹ nó, ta cũng phải đi, dù là không biết rõ cụ thể tình huống, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn bạch chiếm tiện nghi. Chẳng biết tại sao, Lương Dung Tề cảm giác sống mệt mỏi quá, một chút cũng không có tại U Thành Tiêu Diêu tự tại. Cái này thời gian a, cô đơn, hiểm ức, nhàm chán a. Lâm Phàm ở lại trong sân. Trưởng môn, quá mức, vì cái gì ta không có? Trương Đại Tiên đi thẳng vào vấn đề hỏi, biểu lộ có chút u oán. Bất kể nói thế nào, ta cũng là phó trưởng môn, lại rút ngắn một cái quan hệ, ta cũng là người thúc a. Thân phận địa vị tại Võ Đạo Sơn cũng là dưới một người, bốn người phía trên, theo lý thuyết cũng nên có hắn một phần. Lâm Phàm cùng biểu đệ đứng tại trong sân, đợi lát nữa nơi này liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lâm Phàm gặp Trương Đại Tiên đi tới, lạnh nhạt nói, quá độ xa xỉ sẽ khiến người rơi xuống. Người thân là Võ Đạo Sơn phó trưởng môn, lý thuyết làm gương tốt, vì đệ tử nhóm làm gương tốt. Trương Đại Tiên nói, ta không đọa lạc a, ta chưa từng xa xỉ. Không có việc gì, cho ta kia gian phòng cũng trang phục đi. Chờ về sau, hiện tại Võ Đạo Sơn tài chính thiếu, nhóm chúng ta muốn tiết kiệm, chớ không thể vung tay quá chán. Lâm Phàm nói, thảo, lời này là người nói sao? Vậy mà nói tài chính thiếu, kia 5 vạn lượng không phải tiền a. Trương Đại Tiên đem Lâm Phàm kéo đến một bên, cúi đầu nhỏ giọng nói, hiền chất, ta cùng cha ngươi là bằng hữu, bất kể nói thế nào, ta cũng là ngươi thúc, thúc minh bạch, ngươi là không muốn để cho hai người kia cũng nhận được tốt đồ vật. Thúc có thể cùng diễn một tuồng kịch, sau đó ngươi cho thúc đem trong phòng cũng một lần nữa là một cái là được. Thế nào? Viên Thiên Sở rất là coi nhẹ, lén lén lút lút, coi như không nghe thấy, cũng biết rõ nói là thứ đồ gì. Lâm Phàm nói, thực sự hết tiền, này, Trương Đại Tiên nhìn chằm chằm Lâm Phàm, phảng phất là đang nói, hiền chất a, thúc cũng như thế nói cho ngươi, ngươi còn không cho cơ hội, có phải là thật hay không cứ như vậy keo kiệt. Lâm Phàm gặp Trương Đại Tiên một mực chính nhìn xem, yên lặng gật đầu, thực sự hết tiền, ngươi biết rõ, ta biết cái đếch gì. Có tiền hay không ta không biết không? Kia sáng tỏ hiện ra ngân phiếu, còn có thể là giả không thành. Xong đời, Võ Đạo Sơn tân nhiệm trưởng môn như thế keo kiệt, cái này về sau thời gian thật sự không cách nào qua. Viên huynh, chúng ta về sau thời gian, có phải hay không rất khó chịu? Không bằng hai người chúng ta vụng trộm hồi trở lại U Thành đi. Lương Dung Tề nhỏ giọng nói. Viên Thiên Sở nói, ta không muốn trở về, ta đã minh bạch tại sao phải đến, nhu nhược ngươi, xác thực không thích hợp chờ đợi ở đây, ngươi có thể tự mình trở về. Mẹ nó, xúc sinh a, cái này mẹ nó liền vũ nhục bên trên, ta liền đề nghị một cái, ngươi liền nói ta là nhu nhược, tốt rất, ta liền không quay về, ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lương Dung Tề không có Viên Thiên Sở sẽ nhớ nhiều như vậy, nhưng cũng biết rõ Lâm Phàm gia hỏa này có chút âm hiểm. Đi theo bên cạnh hắn, phúc là hưởng không đến, khổ sợ là đến cùng một chỗ gánh chịu. Hắn liền muốn nhìn xem Viên Thiên Sở có thể chống đỡ bao lâu. Thật sự là sẽ khoác lác, nói cùng tự mình rất lợi hại, giống như cầu tử mang theo các tiến đến, chỉ huy thương gia đem hàng hóa bày ra đến cố định vị trí. Hắn biết rõ công tử ưa thích làm sao thả, đây là thân là thiếp thân hạ nhân, hẳn là biết rõ Trương Đại Tiên đã đối cái này hiền chất triệt để tuyệt vọng. Đơn giản không cậy ra miệng hắn, rõ ràng là Lâm Vạn Dịch nhi tử, làm sao lại không có cha của hắn dễ nói chuyện như vậy đâu. Trước kia cha của hắn đạt được tốt đồ vật, hắn muốn một điểm, chỉ cần nói tốt, liếm một cái, vậy cũng là có thể được đến. Nói không có tiền, ta có thể tin sao? Tin đó chính là thật ngốc tử. Cũng không lâu lắm, toàn bộ viện lạc rực rỡ hẳn lên, so U Thành kia hoàn cảnh đều tốt hơn rất nhiều. Lâm Phàm nhìn xem rất là hài lòng, đây mới là hắn muốn thời gian. Ban đêm, Lâm Phàm tại trong sân hóng mát, biểu đệ đợi ở một bên. Đột nhiên, hắn nhìn về phía hắc ám, tức giận nói, người nào? Một thân ảnh theo trong bóng tối chậm chạp đi tới. Là ngươi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.